Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1342, chương 1341. Chỉ có một cái lý do. Kết quả, này một bữa, mọi người mặc dù thưởng thức được khó nói lên lời mỹ vị món điểm tâm ngọt, nhưng bởi vì Edelweiss lộ ra sự tình, đằng sau căn bản không chút ăn, hoặc là nói là ăn cũng nhấm nháp không ra mùi vị gì. Thế nhưng, tất cả mọi người vẫn là đem một bàn món điểm tâm ngọt đều cho ăn sạch. Sau đó mới rời đi nhà kia gia đình nhà hàng, mà Edelweiss thì không có lại xuất hiện qua, giống như đối mọi người chẳng quan tâm, tựa hồ vẫn luôn tại trong phòng bếp bận rộn dáng vẻ. Mọi người mặc dù rất muốn đi tìm Edelweiss, ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng, nhưng nghĩ đến Edelweiss thân phận chân thật, mọi người lại cố kỵ không thôi. Sau cùng chỉ có thể đi đầu rút lui, bước lên hồi trở lại trường học đường xá. Ngoặc kép, trên đường đi, mọi người cùng nhau trầm mặc, ai cũng nói không nên lời một câu. Bao quát Stella cùng Tomaru Renren tốt như vậy động người, ở thời điểm này, đồng dạng rất khó lại hoạt bát dâng lên. Liền Ikki, Shizuku cùng với Tuto Tuka bọn người trầm mặc, cúi đầu, căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Mọi người liền ở dưới tình huống này, hướng học viện Hagun phương hướng mà đi. Thẳng đến không sai biệt lắm nhanh tới trường học lúc, mới vừa cuối cùng là có người lên tiếng. Eden Trăng tiểu thư trong miệng nâng lên người kia hẳn là Thiên Động. A, nói ra một câu như vậy lời người, đương nhiên đó là Stella. Chỉ gặp Stella một bên nói như vậy lấy, phá vỡ hiện trường yên tĩnh, còn vừa đem ánh mắt quăng đến đi tại cuối cùng Phương Rama trên thân. Ánh mắt có vẻ hơi phức tạp, sớm đã đối Rama thân phận có suy đoán Stella liền biết. Vừa mới, Edelweiss nói, nếu như toàn bộ là thật, cái kia ý vị đến tột cùng là cái gì? Những người còn lại vậy mà không biết điểm này, lại từng cái dồn dập biểu lộ trở nên nặng nề. Chỉ sợ hẳn là Thiên Động, không thể nghi ngờ, Tuto Tuka bộ dạng này xác định lấy. Dù sao, lẻ loi một mình đối kháng qua thế giới, còn đem tam đại thế lực sức chiến đấu cao nhất kém chút đánh chết người. Chỉ có Thiên Động mà thôi. Ích gật đầu tán đồng. Nói cách khác, Eden Trăng tiểu thư thật theo 10 năm trước bắt đầu vẫn đi theo vị kia thế giới mạnh nhất Blazer bên người, bồi bạn hắn dòng dã 8 năm sao? Shizuku thấy không thể tưởng tượng nổi giống như hỏi, nhưng vấn đề này, ai cũng trả lời không được, bởi vì, ai cũng không xác thực nhận, cuối cùng có phải hay không thật sự có chuyện này, có thể hay không kỳ thật chỉ là gạt người a. Ta cũng nghĩ như vậy. Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi cũng là phát biểu dạng này ý kiến. Không có cách nào, nếu như chuyện này là thật, cái kia chẳng phải đại biểu cho tại nhóm người mình trước mặt tự xưng Eden Trăng cái vị kia món điểm tâm ngọt sư liền là theo 10 năm trước bắt đầu một mực cùng Thiên Động, tại cùng một chỗ người sao? Dạng này người, thế mà đột nhiên xuất hiện tại từng nhà đình trong nhà ăn làm món điểm tâm ngọt sư. Ai cũng sẽ không nguyện ý tin tưởng a. Vấn đề là, nếu như Eden Trăng tiểu thư thật là vị nào, vậy chúng ta liền không thể không tin a. Miyuji Utakata cùng với Totokubara Kanata lời nói, nhường mọi người cùng nhau mất đi lời nói. Tuy nói, Edelweiss cũng không có đề cập thân phận của mình, có thể đang giảng giải thời điểm, Edelweiss mấy lần đề cập trên đời tà ác nhất người phạm tội, cái này danh hiệu cùng với hắn rời đi Estonia tại lang thang bên ngoài sự tình. Đây cũng là Edelweiss gặp gỡ trong miệng người trọng yếu nhất nguyên nhân gây ra. Edelweiss tự nhiên không có khả năng không đề cập, mà trên đời tà ác nhất người phạm tội là ai? Tin tưởng, tiểu hài tử đều có thể đáp được. Thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, Twin Wing, Edelweiss, Ichi dùng bao hàm kính ý, kính sợ cùng kính ngưỡng giọng điệu, nói tới cái tên này, nàng liền là Eden Trăng tiểu thư sao? Stella không dám xác định nói như vậy lấy, nhưng mà vấn đề này vẫn như cũ không có người trả lời. Chỉ là lần này mọi người là xác nhận đáp án, nàng hẳn là Edelweiss bổn nhân. Shizuku cực kỳ vững tin nói như vậy, một lúc mới bắt đầu liền cảm thấy nàng nhìn rất quen mắt. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Eden Trăng tiểu thư liền là Edelweiss à, liền là chuyện như vậy. Cùng thần bí, thiên động, khác biệt, Edelweiss tướng mạo sớm đã bởi vì liên minh, cùng, đồng minh, đã từng lệnh truy nã khiến cho mọi người đều biết. Lại thêm trên đời mạnh nhất kiếm sĩ cùng với trên đời tà ác nhất người phạm tội hai cái danh hiệu, thế nhân liền đều là rõ ràng. Tuy nguyên, tướng mạo, không thể ngay đầu tiên bên trong nhận ra người, hoặc là chỉ là còn không có kịp phản ứng, hoặc là chính là không có đem hai người liên hệ, đối ứng bên trên, còn có cũng chỉ còn lại có quên hoặc là chưa thấy qua lý do như vậy. Mà Edelweiss ra gia đình bây giờ trong nhà ăn, người mặc đồ mặc ở nhà cùng với tạp dề bộ dáng, thật sự là quá vượt mức bình thường. Cho dù là biết hắn tướng mạo người, cái kia đều không thể đem cả hai đối ứng tại cùng một chỗ, liên hệ tại một khối. Cho nên, cho tới bây giờ, mọi người mới xác định Edelweiss thân phận. Sau đó, nếu như nàng thật liền là Tuy Nguyên, cái kia lời nàng nói có độ tin cậy liền hết sức lớn. Tu Tâu Tu Ca hít sâu một hơi, như vậy lên tiếng, chỉ là không nghĩ tới Thiên Động cùng Tuy Nguyên tại quá khứ lại là như vậy quan hệ. Đây cũng là một cái điểm mù. Thế nhân chỉ biết là hai năm trước, Thiên Động cùng Tuy Nguyên từng tại Tây Âu biên cảnh bên trong dãy núi từng có một trận chiến. Trận chiến kia không biết thắng bại. Sau đó, Thiên Động liền mất tích, mà Tuy Nguyên thì vẫn luôn đang tìm kiếm Thiên Động tung tích, có vẻ như dự định báo một tiễn mối thù, lần nữa khiêu chiến đối phương. Ai có thể nghĩ, hai người lại là quan hệ như vậy. Người sau tìm kiếm cái trước lý do cũng không phải là vì khiêu chiến, chỉ là vì tìm về trọng yếu người thôi. Chỉ là vì cái gì cái kia Tuy Nguyên hội ở gia đình trong nhà ăn làm món điểm tâm ngọt sư, thật sự là không hiểu rõ à. Chúng ta phải làm gì à? Alice chẳng lẽ trước đó liền biết nàng tồn tại sao? Hội học sinh mọi người liền lần lượt như thế phát biểu. Có thể này lại làm cho Erawan Nagi lộ ra cười khổ. Người ta chỉ là biết nhà kia gia đình trong nhà ăn có cái ghê gớm món điểm tâm ngọt sư mà thôi. Đến nay đều chưa thấy qua cái kia món điểm tâm ngọt sư. Càng không khả năng biết cái kia món điểm tâm ngọt sư liền là Tuy Nguyên. À, Erawan Nagi lời giải thích đạt được mọi người lý giải. Nếu như biết chuyện này nội tình, cái kia có rừng Nagi nên liền sẽ không tại nhìn thấy Edelweiss thời điểm phản ứng lớn như vậy. Bất quá, cái kia Tuy Nguyên tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lý do cũng không khó đoán. Erawan Nagi giống như là đang nhắc nhở cái gì một dạng, bình tĩnh mở miệng, các người vừa mới cũng đã nói, cái kia Tuy Nguyên vẫn luôn đang tìm người a. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người bước chân đều cứng đờ. Ngươi nói là không thể nào? Mọi người một cái tiếp theo một cái lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Có thể là đại danh đỉnh đỉnh Tuy Nguyên hội xuất hiện ở nơi này lý do chỉ có một cái nha. Erawan Nagi mỉm cười, cái kia chính là người nàng muốn tìm, liền ở cái địa phương này a. Câu trả lời chính xác. Những người ở chỗ này dồn dập đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có Stella nhìn về phía Rama, trong mắt lần nữa hiện ra phức tạp cảm xúc, mà Rama lại là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Nghe mọi người phát biểu, không nói một lời, trong lòng căn bản không biết đang suy nghĩ gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh.